hắn hung hãn đạp chân bay lên không trung, ầm ầm giết vào lôi vân trên trời cao, trực tiếp phá vỡ lôi vân, khí thế sát phạt. Cô long long. Thiên phạt còn chưa kịp hình thành đã bị Cổ Trần há miệng nuốt mất, trong nháy mắt, bầu trời trong trẻo trở lại, toàn bộ lôi vân, thiên phạt đều biệt tâm biệt tích. Cổ Trần chậm rãi rơi xuống, trên khóe miệng còn lưu lại một chút khí tức lôi kiếp, ánh mắt hắn băng lãnh, không chứa một tia tình cảm, chỉ có sát ý vô tận đang cuộn trào. Trời! Bốn phía truyền đến từng đợt kinh thán, có kẻ hít sâu một hơi vì quá sợ hãi. Vị hung nhân này vừa mới xuất hiện đã khiến tất cả phải chấn động. Đáng chết, sao lại thế chứ? Thiên Vẫn Hoàng có chút không tin, Cổ Trần lại dám nuốt thiên phạt. Cái này còn là người sao? Quả nhiên, hung nhân trong truyền thuyết thật là khủng bố tuyệt luân. Cổ Trần, bản hoàng không tin không giết được ngươi. Lúc này, Thần Hỏa Hoàng hét lớn một tiếng, toàn thân giấy lên một cổ liệt diễm ngập trời. Một đám lửa màu đen bùng lên, đốt hư không vạn vẹo liên hồi, vạn vật đều hóa thành tro tàn. Thần Hỏa. Cổ Trần hơi kinh ngạc nhìn Thần Hỏa Hoàng, không ngờ đối phương lại nắm giữ một loại thần hỏa, trách không được Nam Minh Ly Hỏa bên trong thân thể hắn có chút phấn khởi. Thì ra là thấy được đồ ăn ngon. Bây giờ Cổ Trần mới thấy rõ, loại thần hỏa mà Thần Hỏa Hoàng đang nắm giữ có uy lực mạnh mẽ, có thể khiến Nam Minh Ly Hỏa cũng phải hưng phấn, khẳng định không đơn giản. Sờ! Thần Hỏa Hoàng cười to nói, đây là một loại thiên ngoại thần hỏa mà bản hoàng vô tình tìm được, bản hoàng xưng nó là diệt thế thần hỏa. Nó có thể hủy diệt vạn vật. Thiên ngoại thần hỏa. Nhìn có vẻ ngon miệng đấy. Cổ Trần cười lạnh, trong mắt lộ ra một luồng hỏa quang nóng rực. Một tia liệt diễm sôi trào, bao vây lấy thân thể Cổ Trần, hắn hóa thành một tôn hỏa nhân. Đây là Nam Minh Ly Hỏa. Phi Vũ Hoàng hơi biến sắc mặt, lên tiếng kinh hô, hắn nhận ra lai lịch ngọn lửa này, chính là bản mệnh thần hỏa của Chu Tước, Nam Minh Ly Hỏa. Làm sao lại như vậy? Thần Hỏa Hoàng kinh ngạc, cả giận nói, trong tin tức không có nói Cổ Trần nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa, làm sao có thể? Đáng chết! Tin tức do các tộc truyền tới sai rồi. Cổ Trần nắm giữ bản mệnh thần hỏa của Chu Tước, chẳng lẽ hắn có Chu Tước huyết mạch? Thiên Vẫn Hoàng có chút kinh sợ, những tin tức tình báo về Cổ Trần mà hắn thu thập được không hề nhắc đến việc Cổ Trần nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa. Hừ! Thần Hỏa Hoàng tỉnh táo lại. Hừ nói, cho dù là Nam Minh Ly Hỏa thì sao, diệt thế thần hỏa của bổn tọa vẫn có thể cắn nuốt tiêu diệt Nam Minh Ly Hỏa của ngươi, nói không chừng còn giúp nó tiến thêm một bậc. Oanh! Thanh âm vừa dứt, Thần Hỏa Hoàng giấy lên thần hỏa đánh tới, hắc diễm cuồn cuộn cắn nuốt vạn vật, không hổ danh là diệt thế thần hỏa. Ngọn lửa này phi thường khủng bố, những nơi nó đi qua, vạn vật đều là hóa thành tro tàn. Vậy liền nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cổ Trần cười lạnh. Nói xong bóng người lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang nghênh đón diệt thế thần hỏa. Hai đạo hỏa quang, một tím một đen bay lên hư không, cấp tốc đụng vào nhau. Bành, bành, bành. Hai bóng người va chạm kịch liệt trên hư không, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi. Hỏa diễm cường đại quét sạch thương khung, hai loại thần hỏa một đen một tím sôi trào xen lẫn tạo ra nhiệt độ cao đến đáng sợ. Xì xì. Sông nhỏ phía dưới cũng bị bốc hơi. Vô số người chỉ cảm thấy hơi nóng đập vào mặt, thân thể sắp bị nướng chín. Đột nhiên, một bóng người từ trên cao rơi xuống, giống như sao băng va chạm mặt đất. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bụi bặm ngập trời, hỏa diễm nổ tung tạo thành một cái hố khổng lồ sâu không thấy đáy. Thiên ngoại thần hỏa cũng chỉ có vậy. Phía trên hư không truyền đến một thanh âm, liệt diễm tím sẫm vờn quanh Cổ Trần, hắn lao xuống dưới. Đông long. Thêm một tiếng vang thật lớn. Đại địa chấn động, đá vụn, bùn cát bắn lên không trung, lại bị ngọn lửa đốt cháy thành tro. Bên trong lòng đất truyền đến từng đợt tiếng vang, nổ tung xảy ra liên tục khiến mọi người đinh tai nhức óc, ánh lửa bốc lên tận trời. A. À, ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm .org. Chương 1385. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, mọi người căng thẳng nhìn kỹ, chợt thấy từ trong hố to có kẻ bay ra ngoài. Trong tay nắm giữ một kẻ khác. Đó là Cổ Trần, liệt diễm màu tím thiêu đốt toàn thân hắn, mà kẻ hắn đang giữ trong tay chính là hỏa tộc Thần Hỏa Hoàng. Hắn bị Cổ Trần nắm cổ nhấc lên cao, cả đám tứ phương dị tộc thấy thế liền lạnh cả sống lưng. Thần Hỏa Hoàng bại. Nhanh như vậy đã bại, không phải danh xưng thiên ngoại diệt thế thần hỏa, cắn nuốt vạn vật cà, vì sao vẫn bại bởi Cổ Trần? Mau thả bản hoàng.

Hoàng Kim Chiến Hoàng hoàn toàn lúng cuống, cả hai xoay người chạy, mỗi người thi triển tốc độ lớn nhất, không tiếc thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể. Muốn chạy. Cổ Trần cười lạnh, rút kiếm ra chỉ, chúng tướng sĩ nghe lệnh, giết sạch bọn họ, không lưu người sống. Giết. Ầm ầm. Đại địa chấn chiến, một tôn cự nhân kinh khủng từ trên trời giáng xuống, khu binh khí trong tay đánh về phía bốn đại dị tộc là Hắc Thổ, hắn dẫn đầu, sau lưng là 5.000 cự ma ngao ngao kêu to đòi giết, phía sau còn có 100.000 tướng sĩ ầm ầm đánh tới. Các tộc nhân, thời điểm giết địch đã đến. Theo ta giết. Trên tường thành, Tử Vi cầm chiến thương màu tím nổi giận gầm lên, toàn thân tản ra một cổ hào quang màu tím, một bước bay lên không trung, dẫn theo vô số nhân tộc tướng sĩ của liên minh giết địch. Một tôn cự nhân từ trên không rơi xuống, đại đao quét qua, mấy trăm thạch tộc chiến sĩ nổ tung mà chết ngay tại chỗ. Đám tiểu tể tử dị tộc, ông nội Hắc Thổ đã tới rồi đây. Hắc Thổ mạnh mẽ đâm tới, tiếng trống giận dữ truyền khắp các phương, đại khai sát giới, thân thể cao mấy trăm thước tản ra nồng đậm sát khí, giống như một tôn ma thần, không ai địch nổi. Một đao quét ngang, trong không trung truyền đến những tiếng bình bịch trầm đục, mưa máu bay tán loạn, thịt nát rơi vụn, thi thể, chân cụt tay đứt tứ tán trên nền đất. Tiếng kêu rên thảm thiết truyền khắp 10 dặm. Thạch tộc, hỏa tộc, kim tộc, vũ tộc đều chạy tứ tán, hoàn toàn không có ý muốn ở lại chiến đối mặt với vị Cổ Trần vô cùng hung hăng, lại thêm Hắc Thổ mang theo 5.000 cự ma chiến sĩ, đại sát tứ phương, không một dị tộc nào có thể chống lại, hoàn toàn bị đồ sát không còn một mảnh nguyên vẹn. Trốn, mau trốn. A. À. Dị tộc thất kinh, chạy loạn bốn phương tám hướng, chỉ còn kém không bị đánh tơi bời. Cả đám người hận không thể trong nháy mắt thoát đi cảnh tượng giết hại thương vong này. Mặt với nhân tộc hung tàn giết hại, bọn họ chợt nhớ tới, họ cũng đã từng đi ức hiếp, giết hại nhân tộc. Như vì hiện tại tình thế thay đổi, nhân tộc quay ngược lại truy sát, chém giết bọn họ. Đúng là phong thủy luân chuyển, bây giờ bọn họ bị nhân tộc đuổi giết cũng thê thảm, hoảng sợ như vậy. Giết! Nhân tộc tất thắng! Trong thành, một mình Tử Vi đi đầu, dẫm lên vô số xác thây. Theo phía sau là ngàn vạn liên minh tướng sĩ từng người đang ra sức giết địch khắc này, Tử Vi cùng mọi người chưa bao giờ cảm nhận được sự hưng phấn, kích động như vậy. Chém giết dị tộc chỉ giống như thái thịt cắt rau, mà lại còn không vấp phải một chút phản kháng nào. Bốn đại dị tộc đã mất đi dũng khí, bỏ hết vũ khí tháo chạy tứ tán, căn bản không thể nào chống cự. Bọn họ không có dũng khí mặt đối với nhân tộc hùng mạnh hiện tại, chỉ có thể tự tìm đường trốn. Đáng chết a! À. Trong hư không, hai đạo bóng người cấp tốc chạy trốn, mặt mũi vặn vẹo, thương tích đầy người, kém chút thì điên rồi. Hai vị này chính là hai kẻ Phi Vũ Hoàng cùng Hoàng Kim Chiến Hoàng đang bỏ chạy, ban đầu bốn tộc hoàng giả, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn Học Hỏa Hoàng, Thiên Vẫn Hoàng chính là chết trong tay Cổ Trần, hoàn toàn không còn năng lực phản kháng, bị giết đi dễ dàng như các cổ gà. Sức mạnh của Cổ Trần ngày càng cường đại, hơn nữa một mặt hung tàn, dọa hai vị hoàng giả này sợ mất. Mật, trực tiếp bỏ chạy thừa sống thiếu chết. Căn bản không dám ở lại cùng hắn giao chiến. Làm sao bây giờ? Hoàng Kim Chiến Hoàng sắc mặt âm trầm hỏi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1388. Đứng một bên là Phi Vũ Hoàng thở không ra hơi, sắc mặt khó coi. Hắn sau khi nghe cả giận nói, còn có thể làm sao, hiện tại một bộ phận thế lực lớn của chúng ta đều xếp ở chỗ này, không còn đường lui nữa rồi. Họa may chỉ có thể đi bắt tộc thánh vực, mời bản tộc cường giả, hy vọng vẫn còn có cường giả ngăn trở được Cổ Trần. Thậm chí thỉnh thần tộc giết hắn. Hai vị hoàng giả tức giận bất bình, khó tan đi lửa giận trong lòng, một lòng chỉ nghĩ đến làm sao giết chết được Cổ Trần hả giận. Suy nghĩ cũng khá lắm, bất quá, các ngươi sợ là không có số mệnh đó. Đúng lúc này, một thanh âm đạm mạc từ khoảng không phía trước truyền đến khiến hai người cả kinh, sắc mặt đại biến, toàn thân cũng theo đó căng cứng. Vội vàng căng mắt nhìn lên phía trước rắc. Chỉ thấy hư không nứt toát, từ bên trong bước ra một bóng người vạm vỡ cường đại, bước chân nặng tựa ngàn cân, từng bước đi tới trước mặt hai người. Người tới chính là Cổ Trần, đứng sững tại đó, ngăn cản hết lối đi. Cổ Trần. Phi Vũ Hoàng trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, giống như vừa gặp được quỷ. Chạy đến tận đây rồi cũng có thể đuổi theo được. Hoàng Kim Chiến Hoàng toàn thân bốc lên tầng khí kim sắc diễm lệ. Dưới chân len ken, một cổ chiến xa vàng ống xông tới. Đi! Hai vị hoàng giả giờ mới hoàn hồn, đưa tay rút ra bảo vật, điều khiển chiến xa tiến lên, tản ra năng lượng nồng đậm cùng luồng sáng chói mắt, muốn tự hủy. Tự hủy! Các ngươi nghĩ quá dễ dàng. Cổ Trần khinh thường cười một tiếng, đưa một ngón tay về phía trước.